Vũ Thần Chúa Tể, chương 1691, cái này rất khó sao? Góc truyện audio.com, người nào Tề Hùng hoảng sợ xoay người, liền thấy trong hư không, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, đúng là Tần Trần cùng Cổ Thương Võ Hoàng, các ngươi làm sao sẽ theo tới? Tề Hùng cùng Nguyên Thác khí sắc trong nháy mắt trắng bệch mà đi sau tái, sau cùng biến thành màu đen, không nhịn được giận dữ hết, mặt không nghĩ ra. Cái này rất khó sao? Các ngươi đi ở phía trước, chúng ta đang ở phía sau đi theo sao? Tần Trần cười rộ lên, điều đó không có khả năng. Tề Hùng gào thét, Cửu Thiên Vũ Đế tại trong hư không xuyên qua, xác định sẽ lưu lại hư không vết tích, nhưng này cũng là xem người. Bọn họ đến từ chấp pháp điện tu luyện công pháp cái gì đáng sợ, đồng thời quanh năm chinh chiến thiên hạ, duy trì vũ vực trị an, đối với truy tung ẩn nấp nhất là không hiểu qua. Hai người lúc trước đang bay lượn trong quá trình, sớm đã đem phía sau vết tích cho thanh trừ sạch, mặc dù là trung kỳ võ đế cấp bậc cường giả, cũng rất khó tìm đến bọn họ tung tích. Nhưng bây giờ, Tề Hùng cùng Nguyên Thác nguyên bản yên tâm, trong nháy mắt chìm xuống, trong lòng một mảnh kinh sợ. Không có gì không có khả năng, Tần Trần cười khẽ, sau đó ánh mắt lạnh xuống. Lúc trước tha các ngươi rời khỏi, chỉ là lúc động thủ sau càng thêm thoải mái một ít, nếu không ngươi cho là bằng hai người các ngươi có thể theo bản thiếu trên tay chạy trốn. Hiện tại, hai vị không bằng ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói, cũng tránh chút đau khổ ra thịt. Tần Trần lấy không gian quy tắc nhập đạo, đối không gian trường khống, vượt xa Tề Hùng đám người, nếu là không để cho bọn họ rời khỏi, hai người liền trốn vào hư không cũng chưa chắc có thể làm được. Ngươi cho là cái này bắt được chúng ta sao? Tề Hùng giận dữ hét, tâm hắn tiếp theo hung ác, nếu bị phát hiện cùng lắm trốn nữa một lần mà thôi, hắn cũng không tin, đối phương có thể thẳng đuổi theo bản thân không tha, chờ mình thông chi chấp pháp điện cao tầng, các đại nhân truy tung tới, những gia hỏa này khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Tề Hùng trên thân tức khắc bốc cháy lên đáng sợ chân nguyên, một bên Nguyên Thác cũng liều mạng, trên thân tỏa ra khí tức đáng sợ, hai người trong nháy mắt trốn vào hư không, sẽ lần thứ hai thoát đi. Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà chủ, động thủ, đừng làm cho bọn họ chạy. Tần Trần chắp hai tay sau lưng, cũng không xuất thủ, chỉ là lãnh đạm nói ra. Là chủ nhân, trong hư không có nhe răng cười tiếng vang lên, sau một khắc ầm ầm, Tề Hùng cùng Nguyên Thác bên cạnh trong hư không tức khắc xuất hiện hai cái to lớn bàn tay màu đen, hướng hai người hung hăng cầm bắt xuống. Cái gì, này bên cạnh còn người ẩn giấu, bọn họ lúc trước dĩ nhiên thẳng đến không phát giác. Tề Hùng cùng Nguyên Thác kinh sợ vạn phần, vội vàng muốn trốn vào hư không, nhưng bàn tay kia cầm bắt phía dưới, hư không phảng phất ngưng kết một dạng, toàn bộ đất trời đều bị đông lại, đem hai người từ từ cầm cố ở bên trong, không thể động đậy, hai người bộc phát ra lực lượng đáng sợ đánh vào chân nguyên kia trên lòng bàn tay, căn bản không rung động được mảy may. Không có khả năng, hai người gào thét nét mặt tuyệt vọng, lộ ra hoảng sợ. Như vậy lực lượng, hai người này, ít nhất, cũng là trung kỳ đỉnh phong võ đế, thậm chí còn không thôi. Này thiên đạo tổ chức lại đáng sợ như thế, thế nhưng hai người không nghĩ ra, đối phương lại có thực lực như vậy, vì sao ngay từ đầu thời điểm, lại chưa từng xuất hiện, mà là cho tới bây giờ mới ra tay. Góc truyện audio.com, không đợi hai người suy nghĩ ra nguyên do, Phốc, Tề Hùng cùng Nguyên Thác trong nháy mắt bị giam cầm, thoáng cái vỗ đã bất tỉnh, đồng thời Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ theo trong hư không đi tới, thần sắc lãnh đạm. Đi, vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tần Trần vung tay lên, mọi người trong nháy mắt tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, biến mất. Này, tỉnh lại đi, hai vị tỉnh lại đi. Một đạo mơ hồ thanh âm tại Tề Hùng cùng Nguyên Thác bên tai vang lên, sau một khắc Tề Hùng cùng Nguyên Thác thẳng giật mình tỉnh lại, hai người đang thức tỉnh trong nháy mắt phút chốc phóng lên cao, đồng thời điên cuồng hướng thanh âm truyền đến chỗ bỗng dưng đánh ra một quyền. Một quyền kia kết kết thật thật đánh vào đối diện người nọ trên thân, nhưng đối phương lại không bị thương chút nào, mà Tề Hùng cùng Nguyên Thác lúc này mới nhìn đến bản thân thân ở hoàn cảnh. Đây là một cái mù sương thiên địa trong thiên địa rỗng tuếch, không có thứ gì căn bản không như là ở trước đó trong dãy núi, mà như là một cái trong bí cảnh mặt làm trong lòng hai người chợt căng thẳng. Hai người cúi đầu nhìn lại, phía dưới, bốn cái đầu mang mặt nạ người tĩnh ngồi yên ở đó, dùng trào phúng ánh mắt nhìn hai người, trừ cái đó ra, bốn người bên cạnh, vẫn còn có một hắc miêu, con người lại cũng mang theo trào phúng ý thứ hàm xúc, nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, phảng phất xem ở hai đầu thú săn một dạng, ánh mắt hết sức trần truồng. Cái này cũng chưa tính, ở đó bốn người phía sau trong hư không, mơ hồ có một người đồ vật khổng lồ nằm ở chỗ ấy, trong hô hấp tản mát ra khí tức kinh khủng, chỉ là tự nhiên tràn ngập ra khí tức tới khiến hai người bọn họ lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác được sợ hãi. Nơi này là địa phương nào? Tề Hùng cùng Nguyên Thác cảnh giác nhìn bốn phía, từng đạo chân nguyên xoay quanh bên cạnh bọn họ kinh sợ hỏi. Nơi này là địa phương nào, hai vị cũng không tất biết, hiện tại, xin thỉnh hai vị xuống một lần, bản thiếu muốn từ hai vị trên thân, biết một vài thứ. Tần Trần từ tốn nói, hừ, tuy là chúng ta không biết đây là địa phương nào thế nhưng ta khuyên các ngươi, khắc rước họa vào thân, chúng ta chính là chấp pháp điện phân điện chủ chấp pháp điện, làm thuê cho Phiêu Miểu Cung, mặc kệ các ngươi tới từ thế lực kia, có bối cảnh gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Tề Hùng lạnh lùng nói, hắn vừa nói, một bên trong bí mật theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái cổ xưa ngọc phù, đem ngọc phù lặng yên kích hoạt truyền ra ngoài tin tức. Này ngọc phù chính là chấp pháp điện hạ phát, một khi kích hoạt mặc kệ người ở địa phương nào, đều có thể bị chấp pháp điện cảm giác được bị cấp tốc phái ra tiếp viện. Đừng lãng phí tinh lực, nơi này bản thiếu thế giới, hoàn toàn tại bản thiếu trưởng khống xuống, ngươi căn bản phát không ra bất kỳ tin tức cũng đừng hy vọng có người tới cứu các ngươi. Tần Trần từ tốn nói, làm sao ngươi biết? Tề Hùng mặt biến sắc, sau đó phát hiện mình kích hoạt ngọc phù đúng là phát tín hiệu phải không bất luận cái gì tin tức. Hừ, cái gì người thế giới, lén lút cho là chúng ta sẽ bị lừa gạt sao? Đi, Tề Hùng quát lạnh một tiếng, cùng Nguyên Thác muốn xé rách hư không trước tiên chạy ra nơi đây, nhưng hắn như thế xé một cái, khí sắc lại biến, bởi vì bọn họ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn nắm giữ không được nơi này hư không? Góc truyện audio.com, điều này sao có thể, bọn họ thế nhưng cửu thiên vũ đế cường giả a, vậy mà sẽ xé rách không hư không? Bản thiếu nói, các ngươi nếu đến, liền ngoan ngoãn nghe theo bản thiếu mệnh lệnh, tại bản thiếu thế giới, các ngươi không nổi lên được nửa điểm bọt sóng. Tần Trần cười nhạt, trực tiếp vung tay lên, Tề Hùng cùng Nguyên Thác chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở bọn họ, hai người động đậy đều không cách nào động đậy, trong nháy mắt liền kéo xuống Tần Trần bên cạnh. Hiện tại, bản thiếu hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền nói cho bản thiếu cái gì. Tần Trần lạnh lùng nói. Ha ha ha, nghĩ từ trên người chúng ta biết được tin tức ngươi mơ tưởng. Tề Hùng giận dữ hét, mẹ chủ nhân cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, để cho thuộc hạ đến khảo vấn. Ma Tạp Lạp hừ lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng chấn động đến mức Tề Hùng cùng Nguyên Thác Nhất Tề kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Khách chương.